xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 39, C39, 38. Tiểu đồ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chủ não động thật là cản cũng ngăn không được. Thẩm Chiêm Y lười cả giải thích. Nàng dứt khoát thay đổi đề tài. Ngươi tới tìm vi sư chính là nói việc này. Giang Triển Mi giật mình. Nói, không phải, còn có chuyện khác. Thẩm Chiêm Y nói. Nói đi, mau nói. Đừng làm cho ta lại nghe được mấy chuyện hư đốn của nguyên chủ. Giang Triển Mi chắp tay thi lễ nói. Sư tôn, đệ tử muốn rời đi Vô Nhai Tông. Cái này thật sự làm Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người. Trong tay quạt xếp thiếu chút nữa bị nàng bóp gãy. Ngươi nói cái gì? Ngươi phải rời khỏi Vô Nhai Tông. Đúng vậy, đệ tử muốn về Thương Phù Hải. Giang Triển Mi ngước mắt tiếp tục nói. Hiện tại đệ tử thân thể trải qua Liễu trưởng lão điều trị. Đã tốt rất nhiều. Ở Vô Nhai Tông trung quy cũng không có việc gì. Đệ tử vẫn là hy vọng có thể đi ra ngoài tiếp tục rèn luyện. Ngươi cảm giác không có việc gì. Không đại biểu ngươi thật sự không có việc gì. Thẩm Chiêm Y thập phần muốn nói cho nàng vậy cũng cần hệ thống nói ngươi không có việc gì mới được. Ngươi hiện tại vết thương cũ chưa lành. Tùy tiện về Thương Phù Hải. Vạn nhất gặp nguy hiểm chẳng phải là càng không xong. Này chỉ sợ không ổn. Còn thừa Long Lân cùng Tử Hồ Ngọc không tìm được. Ngươi nếu hiện tại rời đi Vô Nhai Tông. Đến lúc đó tìm được hai loại linh vật này. Liễu Độ Sinh cũng không thuận tiện trị thương cho ngươi. Thẩm Chiêm Y châm trước mở miệng. Về Thương Phù Hải, vi sư cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Lần trước nghe nói Tử Hồ Ngọc ở Thương Phù Hải. Đệ tử về trước Thương Phù Hải. Có lẽ có thể tra được Tử Hồ Ngọc tin tức. Giang Triển Mi tựa hồ là thật sự tính toán rời đi. À đúng, Tử Hồ Ngọc ở Thương Phù Hải. Nếu Giang Triển Mi đi về trước tìm kiếm. Có phải hay không có thể nhanh hơn tiến độ nhiệm vụ? Như vậy là nàng có thể yên tâm đi tìm Long Lân. Chờ Giang Triển Mi đem Tử Hồ Ngọc trở về. Ba loại linh vật tiến đến cùng nhau. Liền có thể trị thương cho nàng. Như thế cũng là một biện pháp. Thẩm Chiêm Y vẫn là có chút do dự. Bất quá ngươi một người trở về Thương Phù Hải thật sự không thành vấn đề. Giang Triển Mi nói. Sẽ không có vấn đề. Nếu có việc. Đệ tử nhất định không hành động thiếu suy nghĩ. Sẽ trước nói cho sư tôn. Vậy được rồi. Thẩm Chiêm Y cũng muốn cho chính mình nhiệm vụ nhanh lên kết thúc. Nàng khép quạt xếp nói. Thương Phù Hải cách Vô Nhai Tông thập phần xa xôi. Ngươi trên đường cẩn thận. Vâng. Đệ tử nhất định chú ý. Giang Triển Mi thoáng hiện do dự. Đúng rồi. Đệ tử còn có một chuyện. Không biết có nên nói hay không. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu. Ý bảo nàng nói. Ngọc bội của đệ tử còn ở chỗ sư tôn. Khẩn cầu sư tôn trả lại. Thẩm Chiêm Y. Nàng thiếu chút nữa đã quên việc này. Nhưng Giang Triển Mi ngọc bội ở chỗ Cố Ly. Không ở bên người nàng. Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói. Ngọc bội không biết để chỗ nào. Như vậy đi. Chờ đến lúc đó vi sư đi Thương Phù Hải tìm ngươi. Lại đem ngọc bội trả lại cho ngươi như thế nào? Giang Triển Mi nói. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Thẩm Chiêm Y thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình còn phải chạy nhanh đi tìm Cố Ly lấy về ngọc bội. Ngọc bội này thoạt nhìn đối Giang Triển Mi hẳn là rất quan trọng. Bằng không nàng cũng sẽ không vẫn luôn nhắc tới chuyện này. Sư tôn, đệ tử sáng mai liền xuất phát. Giang Triển Mi rủ xuống đôi mắt. Hy vọng sư tôn chiếu cố tốt bản thân. Cũng chiếu cố tốt sư muội. Thẩm Chiêm Y lúng túng nói. Ừ, vi sư đã biết. Ngươi trở về đi. Giang Triển Mi vừa đi. Thẩm Chiêm Y lập tức gõ tỉnh hệ thống. Hệ thống, để nữ chủ đi trước tìm Tử Hồ Ngọc có thể chứ, hệ thống. Hệ thống chỉ kiểm tra nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành hay không? Sẽ không để ý quá trình. Thẩm Chiêm Y vừa nghe. Một khi đã như vậy kia liền trước làm Giang Triển Mi về Thương Phù Hải. Dù sao hiện tại linh vật còn không có tìm được hết. Giang Triển Mi ở tại đây cũng vô dụng. Hơn nữa vạn nhất nàng lại rũ ra điểm chuyện xấu gì của nguyên chủ. Cùng Cố Ly đám người thương lượng qua. Ngày hôm sau Giang Triển Mi liền xuất phát. Thẩm Chiêm Y cùng Lộ Vãn Đình đi ra ngoài đưa nàng. Giang Triển Mi ngồi ở trên xe ngựa, ánh mắt ở giữa hai người chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ nói: "Sư tôn, đệ tử đi đây." Thẩm Chiêm Y nói: "Lên đường bình an." Lộ Vãn Đình đứng ở phía sau, ánh mắt trong suốt: "Sư tỷ chú ý an toàn." Giang Triển Mi buông màn xe, chỉ nghe vó ngựa nhẹ nhàng chỉa xuống đất, bánh xe rơi vào bùn mềm. Cuối cùng xe ngựa biến thành một điểm đen nhỏ, bước vào chỗ sâu trong rừng rậm. Thẩm Chiêm Y trong lòng phiền muộn: "Nhiệm vụ a, đến tột cùng khi nào có thể hoàn thành?" Lộ Vãn Đình đi lên trước giữ chặt tay Thẩm Chiêm Y, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, nơi này gió lớn, chúng ta trở về đi." "Ừ." Thẩm Chiêm Y xoay người, bỗng nhiên thấy Lộ Vãn Đình đôi mắt sáng long lanh, trong lòng tự dưng nảy lên cảm giác tiểu vai ác như thế nào càng ngày càng đẹp. Da như bạch ngọc, mắt như sao trời, như vậy đoan trang đứng trước mặt, hoàn toàn không giống tiểu hài tử thường ôm eo nàng trước kia. Lộ Vãn Đình thấy ánh mắt Thẩm Chiêm Y, lộ ra một mặt ngượng ngùng tươi cười. Bên gò má phiếm hồng. "Sư tôn, làm gì nhìn chằm chằm xem ta như vậy?" Thẩm Chiêm Y phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình thế nhưng nhìn Lộ Vãn Đình một lúc lâu. "Không có gì, thôi, về, trở về đi." Dứt lời, liền chột dạ bước nhanh đi rồi. Lộ Vãn Đình ở phía sau kêu: "Sư tôn, sư." Thẩm Chiêm Y đã sớm không bóng dáng. Lộ Vãn Đình sờ sờ mặt chính mình: "Ô, sư tỷ mới vừa đi." Sư tôn liền nhịn không được nhìn chằm chằm xem mình. Lộ Vãn Đình khóe môi gợi lên một tia ý cười. Thoạt nhìn trước có sư tỷ ở đây, sư tôn xác thật có điểm khó bỏ mặt mũi. Vốn dĩ quyết định cho chính mình thơ tình đều bị lấy lại. Hiện tại sư tỷ trở về Thương Phù Hải, phỏng chừng sư tôn cũng có thể hào hào đối mặt lòng mình đi. Nàng hiện tại cũng quyết định đi Quỷ Hải bí cảnh cởi bỏ ma tộc phong ấn. Đến lúc đó nàng có thể trở nên cường đại, càng có thể hào hào bảo hộ sư tôn. Lại sau đó liền có thể năn nỉ ỉ ôi, cùng sư tôn làm xong chuyện đạo lữ kia. Lộ Vãn Đình tưởng tượng đến chuyện đó liền bắt đầu mặt đỏ. Làm sao bây giờ? Kỳ thật nàng còn cái gì cũng đều không hiểu. Vạn nhất không cẩn thận làm đau sư tôn, hoặc là nàng không thoải mái, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lỡ như làm sư tôn khóc. Lộ Vãn Đình còn không có gặp qua bộ dáng Thẩm Chiêm Y khóc. Nghĩ người nọ ánh mắt tán loạn, bên trong bao phủ một tầng hơi mỏng lệ quang, môi sắc ướt át tươi đẹp, còn lúc đóng lúc mở kêu tên của mình. Vãn Đình. Lộ Vãn Đình liền cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài. Nhưng mà, sư tôn hiện tại còn đang vội tìm Long Lân, chính mình cũng cần chọn thời gian thích hợp nói cho nàng. Miễn cho linh vật không tìm được, sư tỷ thương thế ngược lại càng ngày càng nặng. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Lộ Vãn Đình cũng đối Giang Triển Mi buông xuống khúc mắc ban đầu. Lúc trước sư tôn sợ chính mình hiểu lầm, mới không nói cho nàng sư tỷ tồn tại. Hiện tại xem ra, sư tỷ đối nàng không tồi, hơn nữa cũng không quấy rầy nàng cùng sư tôn. Nhưng mà sư tỷ so với chính mình sớm mấy năm ở bên người sư tôn, chính mình vẫn là có chút ghen ghét. Lộ Vãn Đình lắc đầu: "Thôi thôi, không nghĩ nhiều như vậy, chạy nhanh trở về. Qua mấy ngày còn muốn bồi sư tôn đi Vĩnh Dạ Tông Quỷ Hải bí cảnh, đến lúc đó nàng nhất định phải làm tốt 10 phần chuẩn bị." Hệ thống kích hoạt phần nhiệm vụ thứ hai: tìm kiếm Quỷ Hải bí cảnh Long Lân. Nhiệm vụ tiến độ 0.1. Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống thanh âm, liền cảm thấy cả người không thoải mái. "Đủ rồi, đủ rồi, không cần nhắc lại, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Nàng cùng Lộ Vãn Đình đã đang trên đường đi tới Vĩnh Dạ Tông. Cố Ly cùng nàng nói Vĩnh Dạ Tông hàng năm không cùng bất luận kẻ nào lui tới, ngay cả các đại môn tông tề tụ đều không xuất hiện, cho nên hắn cũng không hiểu biết tình huống. Đến thời điểm còn cần Thẩm Chiêm Y tùy cơ ứng biến. Thẩm Chiêm Y ngược lại không có gì, nàng chỉ hy vọng Vĩnh Dạ Tông không cần giống Lăng Nguyệt Tông, là một đám ngụy quân tử kỳ cục là được. Thời gian cấp bách, Sau khi cân nhắc, hai người vẫn là lựa chọn ngự kiếm phi hành. Thẩm Chiêm Y hồi lâu chưa triệu ra Hoài Mộng kiếm. Lúc này triệu ra, liền đem Lộ Vãn Đình cùng mang theo. Nhưng mặc dù là ngự kiếm phi hành, hai người cũng tốn mất vài ngày. Vĩnh Dạ Tông ở chỗ núi cao, đầy sương hơi nước. Thẩm Chiêm Y vừa đến liền thấy có hai đệ tử mặc đồ xanh chờ ở nơi đó. Phía trước cấp Vĩnh Dạ Tông đưa bồ câu truyền thư, nhưng là Vĩnh Dạ Tông không có đáp lại, cũng không biết là chuyện như thế nào. Thẩm Chiêm Y còn đang suy xét, Lộ Vãn Đình đã trước tiến lên một bước, đối hai người nói: "Xin chào hai vị đạo hữu, chúng ta là người từ Vô Nhai Tông, xin hỏi Vĩnh Dạ Tông hiện tại có thể đi vào sao?" Người từ Vô Nhai Tông, tuổi hơi lớn hơn một chút đệ tử mở miệng: "Là Thẩm Chiêm Y trưởng lão cùng nàng đồ đệ sao?" "Đúng vậy," Thẩm Chiêm Y trả lời. Hai đệ tử liếc nhau, từ trong lòng ngực lấy ra hai bức họa. Thẩm Chiêm Y không khỏi hơi hơi nhướng mày: "Làm gì vậy?" Chỉ thấy một đệ tử mỉm cười nói: "Mạo phạm, bởi vì Vĩnh Dạ Tông không tiếp kiến người ngoài, cho nên tông chủ ra lệnh cho chúng ta tại đây chờ." "Không tiếp kiến người ngoài?" Thẩm Chiêm Y tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Vĩnh Dạ Tông không gặp người ngoài, chẳng lẽ nguyên chủ cùng Vĩnh Dạ Tông có điểm quan hệ, cho nên tông chủ mới có thể phái người ở chỗ này chờ sao? Nàng thấy hai người cầm bức họa so đối, trong đó một người nhìn vài lần, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, như thế nào một người giống, một người không giống? Hình như vậy, có nên hay không trước nói cho tông chủ?" Tuổi hơi lớn đệ tử ngẩng đầu nói: "Thẩm tiên sư, vị này chính là ngài đồ đệ sao?" Thẩm Chiêm Y gật đầu: "Tự nhiên là, nhưng mà cùng trên bức họa không quá giống nhau a." Một đệ tử đem bức họa chuyển qua tới. Thẩm Chiêm Y lúc này mới thấy rõ người trong tranh là Giang Triển Mi. Tông chủ nói Thẩm tiên sư sẽ mang theo nàng đồ đệ tới, mới cho chúng ta bức họa làm chúng ta tại đây chờ. Này, Lộ Vãn Đình hơi hơi nhăn lại lông mày, nói: "Sư tôn, đây là có chuyện gì?" "Lầm lầm," Thẩm Chiêm Y vội vàng nói: "Trên bức họa thật là ta đồ đệ, kêu Giang Triển Mi, nhưng là nàng hiện tại đang ở Thương Phù Hải. Ta mang đến người là ta tiểu đồ đệ, Lộ Vãn Đình." Hai đệ tử hai mặt nhìn nhau, nói: "Chúng ta đây chỉ sợ cần đi trước tìm tông chủ thuyết minh tình huống. Thỉnh hai vị tại đây chờ một lát." Nói xong, hai đệ tử liền đi. Lưu tại chỗ Lộ Vãn Đình kỳ quái nói: "Sư tôn phía trước đã mang sư tỷ tới Vĩnh Dạ Tông sao?" "Như thế nào?" Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói. "A, giống như mấy năm trước là đã tới. Vi sư không quá nhớ rõ. Nguyên lai nguyên chủ phía trước đã mang Giang Triển Mi tới Vĩnh Dạ Tông. Bất quá Cố Ly bọn họ như thế nào không biết chuyện này." Thẩm Chiêm Y hơi có chút đau đầu dùng quạt xếp gõ gõ đầu. "Nói không chừng nguyên chủ còn nhận thức tông chủ. Đây chính là cái chuyện phiền toái. Chính mình đến lúc đó tiếp không được lời nói liền không xong." Hai người đợi trong chốc lát, đệ tử kia lại ra tới, cười nói: "Thỉnh hai vị vào." Thẩm Chiêm Y cảm tạ hai người, cùng Lộ Vãn Đình đi vào Vĩnh Dạ Tông chính điện. Vĩnh Dạ Tông chính điện thập phần sáng sủa. Thẩm Chiêm Y thấy một nữ nhân ngồi phía trên chính điện. Nàng ăn mặc gọn gàng nhanh nhẹn, trần trụi chân ngọc chỗ mắt cá chân có đeo chuông bạc leng keng rung động. Nàng bên hông trang bị một phen đoản kiếm, lông mày sắc bén, mũi cao thẳng, một đôi mắt đen sâu, đang hướng tới Thẩm Chiêm Y trông lại. Vĩnh Dạ Tông tông chủ kêu Sở Tiêu, cũng chính là người ngồi trên chính điện. "Thẩm tiên sư, hồi lâu không thấy." Sở Tiêu có nhiếp nhân tâm hồn tươi cười, ngược lại khi nhìn tới Lộ Vãn Đình, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày. "Vị này chính là ngươi tân đồ đệ, khi nào thay đổi khẩu vị?" Thẩm Chiêm Y thiếu chút nữa bị sặc chết. Lộ Vãn Đình càng kỳ quái, này tông chủ rõ ràng mới nói hai câu liền cho nàng một loại cảm giác quá mức tùy tiện. Nàng rầu rĩ nói: "Vãn bối Lộ Vãn Đình, gặp qua tông chủ." Thẩm Chiêm Y trong lòng kêu rên: "Này tình huống như thế nào? Cái gì thay đổi khẩu vị?" Đừng nói Sở Tiêu cũng biết nguyên chủ là cái đạo đức bại hoại nhân cha chuyện này đi. Cứu mạng, Sở Tiêu vài bước đi xuống bậc thang. Đến gần Thẩm Chiêm Y, Thẩm Chiêm Y lúc này mới chân chính thấy rõ ràng bộ dạng. Nàng thoạt nhìn so với chính mình lớn hơn một chút, bất quá cũng thực mỹ. Nếu nói nguyên thư Thẩm Chiêm Y bộ dạng là thanh nhã mỹ lệ, kia trước mặt Sở Tiêu, tuyệt đối xứng được gọi là côi tư diễm giật. Nàng chân trần vây quanh Thẩm Chiêm Y xoay vài vòng, nói, làm sao không nói lời nào. Đúng rồi, Giang Triển Mi đâu, như thế nào lại mang theo ngươi tiểu đồ đệ tới. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình lôi kéo Thẩm Chiêm Y lui ra phía sau vài bước, phá lệ lãnh đạm nói, sư tỷ của ta ở Thương Phù Hải, cách Trương.